Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 108, tâm trạng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, màn đêm buông xuống, Lam Ngọc Anh cầm điều khiển từ xa đổi kênh, trên TV đang chiếu quảng cáo về vật dụng sinh hoạt gì đó. Nhãn hiệu giống hệt như thứ trong ngăn kéo, cảnh tượng tối hôm qua trong nháy mắt lại hiện lên trong đầu cô. Đúng là muốn giết người mà, muốn hất tay ra, lại bị anh đè chặt lại không tha, không khiến cô tự mình cưỡi lên thì không được. Cuối cùng cô nức nở muốn khóc, tôi sẽ không, không sao cả tôi có thể dạy em. Lam Ngọc Anh nhớ lại tốt hôm qua anh giống như thầy chủ nhiệm lớp kiên nhẫn dạy cô từng bước một, hơn nữa còn ngàng dài cực kỳ chậm rãi từng chi tiết, lúc này khẽ nhúc nhích ngón tay cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng. Ngọc Anh, cậu đang phát tình đầy hở, bỗng nhiên bị người đăng phía sau về vai một cái, suýt nữa cô đã nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn thấy là cô bạn thân Trương Tiểu Du đang bưng đĩa hoa quả, trên mặt cô không còn vẻ hoảng sợ, Lam Ngọc Anh cần mỗi phản bác. Cậu mới phát tình ấy. Không có thì sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy? Trương Tiểu Du nhét miếng táo vào miệng cầm cây nữa xiên miếng táo đưa về phía cô cười gian. Còn cả mặt của cậu nữa, ý hệt như cái đít khi ấy, chắc chắn là đang nghĩ đến mấy chuyện sắc tình. Tớ không có mà, ánh mắt Lam Ngọc Anh thoảng chột dạ, không có mới là lạ, định lừa ai chứ? Trương Tiểu Du không tin, nhai miếng táo rộp rộp, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Lam Ngọc Anh lầm bầm định đứng dậy. Vàng vàng vàng, không thèm nói chuyện với tớ, vậy cậu đi mà nói với sếp Hoàng ấy. Trương Tiểu Du cố ý nói, ngay sau đó lại chống cắm quay mặt về phía cửa sổ tiếp tục nói. Tớ mới vừa thấy một chiếc Land Rover trắng ở dưới lầu, không biết có phải người đàn ông nhà cậu không nhỉ, Land Rover trang. Lam Ngọc Anh nghe vậy liền đi sang chỗ cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhìn xung quanh qua tấm thủy tinh trong suốt đúng là có một chiếc Land Rover trắng vừa dừng ở ven đường. Mặt thoáng qua liền thấy rõ biển số xe là 5 số 8, di động đã rung lên, cô liếc nhìn rồi đưa lên tải. Giọng nam trầm ấm tràn qua sóng điện thoại, em còn định nhìn bao lâu nữa? Xuống lầu đi, điện thoại bị cắt đứt, Lam Ngọc Anh ngẩn người, sau đó xoay người chạy đến cửa nhà tiện tay cầm áo khoác chạy xuống lầu. Lúc cánh cửa đóng lại dường như còn nghe thấy tiếng Trương Tiểu Du trêu ghẹo. Lam Ngọc Anh ra ngoài hành lang, chiếc Land Rover trắng bắt mắt đang đứng đằng kia ở khu dân cư cũ kỹ này đủ khiến cho láng giềng xung quanh nhìn chằm chằm. Cô cúi đầu đi đến mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái. Anh lại đến đây. Hoàng Trường Minh không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái. Lam Ngọc Anh liếm liếm khóe môi, không thể không tiếp tục nói. Tôi không phải là đến kỳ cũng sẽ không. Với anh, tối hôm qua sau khi kết thúc khóa học anh liên tục dẫn vặt cô thêm mấy lần nữa, nói là hai ngày nữa bà dì nhà cô sẽ ghé thăm cho nên phải nắm chắc thời gian. Chờ đến sáng hôm nay tỉnh lại cô đi vào toilet quả nhiên là bị anh đoán trúng rồi, lúc đang trên đường đi làm cô phải bảo Phan Duy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, mang theo túi plastic sao màu hồng trở về khiến cô xấu hổ muốn chết. Tôi biết rồi, Hoàng Trường Minh cứng rắn nói, dường như có chút bất mãn. Lam Ngọc Anh liếm liếm khóe môi cũng không dám nói gì nữa. Dập tắt điều thuốc đã hút gần hết đi, Hoàng Trường Minh mới mở miệng lần nữa. Tôi mai tan tâm mua đồ ăn đến, nấu cơm cho tôi ăn. Vâng, cô ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một lúc lâu anh lại không có động tĩnh gì, Lam Ngọc Anh đành quay đầu đi, nhưng anh đột nhiên lại kê sát cô hôn lấy hôn để. Trong bóng đêm, chiếc Land Rover trắng sáng lên đèn phanh phía sau chậm chậm chạy ra khỏi khu dân cư. Lam Ngọc Anh xoa xoa đôi môi bị hôn đến sưng đỏ có chút. Cạn lời, anh ấy đến đây chỉ vì nói chuyện này. Không phải chỉ cần gọi điện thoại là được rồi sao? Chạng vạng ngày hôm sau, Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh chân trước chân sau gần như đồng thời vào nhà. Cô vừa đi vào cửa đổi dép lê xong, phía sau liền vang lên tiếng khóa cửa, sau đó cánh cửa mở ra, Hoàng Trường Minh thân hình cao ráo mặc một bộ tây trang màu đen đi vào. Tôi đi nấu cơm đây. Lam Ngọc Anh nói xong câu này, liền lập tức mang theo cái túi to đùng chạy vào nhà bếp. Hoàng Trường Minh tiên tay để chìa khóa xe lên trên tủ giày, rồi lên lầu thay quần áo, lúc trở xuống lần nữa đã mặc quần dài màu xám và áo phông cổ tròn, dáng vẻ thật sự rất giống ở nhà, anh đi vào bếp rót một cốc nước, sau đó ngồi trên sofa xem TV. Giống như những ông chồng bình thường đang ngồi chờ vợ nấu cơm. Lúc này trên TV không có tiết mục gì hay, do là thường ngày anh toàn xem tin tức tài chính. Bằng nhiên tiếng chuông di động vang lên, không phải là của Hoàng Trường Minh, mà vang lên từ trong túi sách bên cạnh. Bởi vì khóa kéo không có động hết lại còn mở ra một nửa, màn hình di động sáng lên anh nhìn không sót cái gì. Khi trông thấy hai chữ, Nguyễn Phong, hiện lên, hai mắt Hoàng Trường Minh chợt nheo lại, anh duỗi cánh tay dài, chỉ dùng hai ngón tay là thoải mái móc điện thoại di động ra ngoài. Mỗi mỏng mím lại thành một đường, nghiêng đầu trông thấy hình bóng nhỏ gầy đang bận rộn trong bếp, rũ đầu xuống, chốc chốc lại vén tóc mai ra sau tai. Hoàng Trường Minh không chút suy nghĩ thẳng tay cúp điện thoại. Sau đó còn tìm nhật ký cuộc gọi, xóa đi, rồi nhấn nút tắt máy. Vừa làm xong một loạt động tác này, trong phòng bếp đã truyền ra tiếng vang. Sau đó là tiếng bước chân Lam Ngọc Anh mặc tạp dề từ xa đi tới, trên tay còn cầm một muỗng đậu đũa, không chắc chắn lầm hỏi anh. Này, vừa nãy có phải là di động của tôi reng lên đúng không? Không có, Hoàng Trường Minh cầm điện thoại giấu xuống dưới. Vậy sao, Lam Ngọc Anh nhíu mày, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là tôi nghe nhầm rồi? Vừa nãy trong TV có người nghe điện thoại. Hoàng Trường Minh cầm điều khiển từ xa chỉ TV, mặt không đổi sắc nói. Ồ, Lam Ngọc Anh gật đầu. Nhưng khi cô nhìn thấy tin tức tài chính buồn tẻ trong TV vẫn không thể nhịn được vẻ buồn bực. Hoàng Trường Minh đưa mắt liếc xéo qua, nhăn mày thấp giọng thúc giục. Nhanh đi nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi, biết rồi, Lam Ngọc Anh bị anh quát cuống quýt đáp, không dám dài dòng nữa, vội xoay người chạy ngay về phòng bếp lại bắt đầu leng keng loảng xoảng nấu ăn. Âm thanh giao thái trên thớt gỗ nhịp nhàng vang lên, Hoàng Trường Minh cầm điện thoại di động để lại trong túi, như là chưa từng chạm vào. Đôi chân dài gác lên, châm điều thuốc, làn khói trắng phải ra từ miệng và mũi anh, cái chân dài gác trên bàn nhịp nhịp một tiếng sau, Lam Ngọc Anh bưng bốn món ăn một món canh lên bàn ăn. Chay mặn phối hợp giống như lúc trước mỗi thứ đều vừa đủ lượng ăn của hai người bọn họ, lại kết hợp với một món canh nấm ngon miệng. Cô gọi anh vào ăn cơm, Hoàng Trường Minh một tay cắm trong túi quần đi đến, kéo ghế đối diện ra. Lam Ngọc Anh đặt hai bát cơm đầy có ngọn lên trước mặt anh, sau đó cũng kéo ghế ra ngồi xuống giống anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong quá trình đó, dường như thỉnh thoảng có nhìn thấy lông mày anh mơ hồ nhướng lên. Sau vài lần liên tiếp, Lam Ngọc Anh không nhịn được do dự hỏi. Anh làm sao thế? Không có gì, Hoàng Trường Minh nhìn cô một cách, động tác dùng đũa gắp rau trong tay không ngừng, sau khi nhai nốt thịt bò trong miệng xuống, mới chậm rì rì nói một câu. Tâm trạng tốt cách chương.